Thần khống thiên hạ, chương 932. Nguyên nhân, 1, góc truyện audio.com. Phong gia mỹ nữ này thật ra đã là lão bà hơn 8.000 tuổi rồi, đều bởi vì nàng phục dụng qua cao cấp đan dược chú nhan đan, hơn nữa thực lực cực kỳ cường hãn khiến nàng một mực vẫn duy trì bộ dáng chừng 30 tuổi. Nàng còn có một cái tên gọi cực kỳ yêu nhã dễ nghe Phong Thanh Duyên. Cho dù ai cũng không nghĩ tới một người yểu điệu như thế lại là nhân vật cấp bậc lão tổ tông sống lâu nhất Phong gia, cho dù là Phong gia tam lão đều phải tôn xưng nàng một tiếng cô cô. Nàng sở dĩ yêu cầu người của Phong gia đều gọi nàng là cô mà không gọi là lão tổ tông, đều bởi vì không muốn người khác đem nàng gọi cho già rồi, đồng thời cũng không muốn người khác gọi tên nàng, bởi vì bối phận của nàng còn đặt ở kia cho nên yêu cầu trên dưới Phong gia xưng hô nàng là cô cô. Lăng Thiếu từ trên thực lực của nàng, từ trên tôn kính của Phong Nhã Hinh đối với nàng dĩ nhiên đoán được nàng là nhân vật có cấp bậc Phong gia lão tổ, nhưng mà hắn nhận thấy được nữ nhân này hẳn là đối với hắn không có ác ý gì, cho nên mới cố ý nói vài lời tốt. Đồng thời hắn không khỏi nghĩ đến tà đế kia đã từng muốn hắn bái sư, nghĩ đến chính là Phong Lưu tà đế ở trong miệng tàn báo rồi. Nghĩ tới chính mình từng cự tuyệt một cái sư phụ tiếp cận gần với thần nhất kia, Lăng Thiếu có một loại vọng động muốn đấm ngực khóc giống. Có một người sư phụ như vậy, mình coi như không có địa liệt viêm hồ che chở cũng có thể ở trong trung vực tung hoành đi lại. Phong Thanh Duyên đem Lăng Thiếu, Cát Bối Hân cùng Phong Nhã Hinh gọi đến bên trong trúc xá. Sau đó nàng liền đem thời gian cấp cho người trẻ tuổi, duỗi cái tư thái chín mọc ngáp một cái chính mình đi ngủ rồi. Lăng Thiếu cũng cuối cùng từ trong miệng Cát Bối Hân biết được bí mật giữa Cát Bối Hân cùng Phong gia. Hóa ra mẫu thân của Cát Bối Hân lại là từ tôn Phong Ngữ Yên của Phong gia đại trưởng lão nhất hệ. Phong Ngữ Yên là đại biểu cho một đời xuất sắc nhất của Phong gia, chỉ mới 25 tuổi đã có thực lực trung cấp địa hoàng, mặc dù so với Phong Nhã Hinh hôm nay kém hơn một chút nhưng mà tiềm lực của nàng so với Phong Nhã Hinh còn cường đại hơn rất nhiều. Bởi vì Phong Ngữ Yên đạt được toàn bộ năng lượng của một vị lão tổ tông nhất hệ nhà nàng. Lúc ấy tu vi của vị lão tổ tông kia đã là huyền đế đỉnh phong, đã là tồn tại kinh khủng sống vạn năm, bởi vì không cách nào đột phá cực hạn tự thân thành tựu thánh giai, tự biết ngày giờ không nhiều cho nên vị lão tổ tông kia lợi dụng phong ấn, đem một thân tu vi của chính mình phong ấn ở trong cơ thể của Phong Ngữ Yên, chờ đợi lúc nàng đột phá đến thiên tôn có thể đem phong ấn mở ra, đến lúc đó liền có thể đem năng lượng của phong ấn kia từ từ hóa cho mình dùng, không đến trăm năm là có thể thành tựu huyền đế đỉnh phong, vì Phong gia có thể hậu viện cường đại. Vị lão tổ tông kia khi còn sống ở dưới cơ duyên xảo hợp ngưng luyện ra tiên thiên âm phong sát khí thực lực tối đỉnh phong nhất của mấy người ở trung vực. Bổn nguyên lão phong ấn ở trong cơ thể Phong Ngữ Yên cũng là ẩn chứa tiên thiên âm phong sát khí cho nên Phong Ngữ Yên được Phong gia làm thành người cần bảo vệ nhất cũng ban thưởng tộc bội cho nàng, thân phận có thể so với tộc trưởng. Nhưng mà Phong Ngữ Yên còn chưa có trưởng thành, một lần đến trong sơn mạch lịch lãm lại là tao ngộ bị thương nặng ngoài ý muốn. Cũng là đúng dịp một lần ngoài ý muốn này, phụ thân Cát Tiêu Chấn của Cát Bối Hân cứu. Góc truyện audio.com, nàng, Cát Tiêu Chấn khi đó cũng là mới tới trung vực không bao lâu, lại ở trong huyết ma vực may mắn thu hoạch được ma hoàng hoa thực lực đã đạt đến trung cấp vương giai. Cát Tiêu Chấn cứu Phong Ngữ Yên cũng cẩn thận chiếu cố nàng, mà Phong Ngữ Yên chưa bao giờ cùng bất kỳ nam nhân nào có quan hệ qua lại đối với Cát Tiêu Chấn phát sinh tình cảm. Cát Tiêu Chấn dĩ nhiên sớm bị dung nhan diễm lệ của Phong Ngữ Yên hấp dẫn. Hai người rơi xuống con sông tình yêu, phát sinh ra chuyện nam nhân cùng nữ nhân chung một giường đã xảy ra. Song, ngày vui ngắn chẳng tày gang, quan hệ của hai người lại bị người của Phong gia biết được. Phong Ngữ Yên biết thân phận của nàng cùng Cát Tiêu Chấn chênh lệch quá xa cho nên tính toán đoạn tuyệt quan hệ với Cát Tiêu Chấn, về đến gia tộc bởi vì nàng chỉ có làm như vậy mới có thể giữ được mạng của Cát Tiêu Chấn. Nhưng mà khi nàng rời đi Cát Tiêu Chấn trở về Phong gia lại phát hiện mình đã có mang theo cốt nhục của Cát Tiêu Chấn. Lúc ấy nàng đã rời đi Cát Tiêu Chấn, nhưng mà nàng một dạng như vậy là không thể nào trở về gia tộc. Cho nên nàng căn cứ vào những lời nói trước đây mà Cát Tiêu Chấn nói cho nàng, quê quán của hắn ở Tây Bắc Tử Thiên Thành, nàng liền mang theo bụng bầu chạy tới Tử Thiên Thành, hy vọng có thể tìm được Cát Tiêu Chấn. Đáng tiếc chính là Cát Tiêu Chấn cũng không trở về Tử Thiên Thành, mà nàng chỉ có thể một người sống ở Tử Thiên Thành đem con của nàng sinh hạ. Con của nàng chính là Cát Bối Hân hôm nay. Cũng chính bởi vì nàng sinh ra Cát Bối Hân, năng lượng nguyên lai do Phong gia lão tổ các nàng phong ấn ở trong cơ thể nàng lại toàn bộ chuyển rời đến trong cơ thể của Cát Bối Hân, cỗ năng lượng này quá mức khổng lồ, hơn nữa hàm chứa tiên thiên âm phong sát khí cho nên đưa đến Cát Bối Hân sinh ra hai chân bị tê liệt. Phong Ngữ Yên vì tìm kiếm Cát Tiêu Chấn chỉ có thể nhẫn tâm đem Cát Bối Hân giao vào trong tay Cát Đồ, đồng thời Phong gia tộc bội của nàng cũng lưu lại ở bên cạnh Cát Bối Hân, sau đó rời đi Tây Bắc. Từ đó, Phong Ngữ Yên cùng Cát Tiêu Chấn không rõ tung tích.